Võng luyến lật xe chỉ nam, chương 2, bố mi đến đây, góc truyện audio.com. Tất nhiên Cảnh Hoan không nhận được link của phần mềm chỉnh giọng rồi, đối phương gửi sang câu dù gì cũng từng yêu, sao anh lại làm nhục em như thế? Sau đó chặn luôn QQ của Lục Văn Hạo biết tin sững sờ giây lát, sau đó tan vỡ, cái gì đây, anh ta chặn tôi, anh ta còn mặt mũi chặn tôi á? Tôi phải tra người thật anh ta, tôi phải liều mạng với anh ta, điều tra người thật là phạm luật đấy, không đến nỗi vậy đâu Hạo Nhi. Cao Tự Tường đau đầu, được rồi, cũng xóa rồi, đừng nghĩ nữa, con người sống cả đời cũng phải có lúc gặp trắc trở, cậu thấy đúng không? Lục Văn Hạo, đây là trắc trở à, là thảm họa, qua được ải này thì cuộc đời cậu sẽ suôn sẻ, Cảnh Hoan nói tiếp, Hạo Nhi. Ở game của cậu ở server nào, Thiên Tứ Lương Duyên, Lục Văn Hạo nói tên server, cầm khăn giấy xì mũi, sao vậy, Cảnh Hoan lắc đầu, không có gì. Cậu mở chiếc vali đã dọn được một nửa ra, đặt mấy thứ đồ lặt vặt trên bàn vào trong, Lục Văn Hạo kéo ghế sang ngồi cạnh cậu, Hoan Hoan. Hôm nay cậu dọn đi à, tôi đã thê thảm vậy rồi mà cậu không ở lại thêm mấy ngày với tôi sao, nội quy trường rất nghiêm ngặt. Quản lý sinh viên như với học sinh cấp 3 vậy, cứ tối đến là vừa cấm cửa vừa ngắt điện. Nếu không vì tân sinh viên năm nhất không được phép thuê phòng trọ bên ngoài, Cảnh Hoan đã dọn đi từ đời nào rồi, nên vừa lên năm 2. Cậu đã thuê ngay phòng trọ trong một tiểu khu gần trường, không ở lại nữa, tôi sợ mấy ngày tới cậu nhìn thấy con trai là bực bội. Cảnh Hoan dọn dẹp hành lý xong, Cao Tự Tường cũng mới ăn hết một phần lẩu làm sẵn, cậu ta đứng lên, Hoan Hoan, để tôi giúp cậu dọn qua. Cảnh Hoan kéo khóa vali, không cần đâu, tôi gọi một chiếc ba gác rồi, đang chờ dưới lầu, Cao Tự Tường vẫn kiên quyết, vậy tôi giúp cậu mang xuống lầu. Do mới khai giảng mấy ngày, chăn ga các thứ thì định để sang phòng trọ thay cái mới luôn nên hành lý của Cảnh Hoan không nhiều. Một mình cậu mang vẫn dư sức, trên cầu thang, Cao Tự Tường ôm laptop của Cảnh Hoan, do hỏi, Hoan Hoan, cậu ổn chứ, Cảnh Hoan nhướng mày, tôi có gì không ổn. Quan hệ giữa Cao Tự Tường và Cảnh Hoan khá thân, hai người họ là bạn cùng lớp cấp 2 nên Cao Tự Tường cũng hiểu đôi chút về chuyện của cậu. Gia đình Cảnh Hoan khá giả, mặt mũi đẹp trai lại dễ gần, là con cưng thứ thiệt. Nếu hỏi cậu có điểm nào quái lạ nhất thì đó là tính cách thương chị quá mức của cậu, chị của Cảnh Hoan tên Lương Nhiễm. Cấp 2 Cảnh Hoan đánh nhau vì cô, lên cấp 3 mua trà sữa mua cơm giúp cô, đại học thì chiếm chỗ trong thư viện giúp cô, nếu không phải vì biết nguyên nhân. Chắc chắn Cao Tự Tường đã suy nghĩ nhiều rồi, nghe nói hồi nhỏ Cảnh Hoan suýt bị bọn bắt cóc bán đi, chính Lương Nhiễm đã liều chết giữ chặt cậu. Dù tay bị chật khớp cũng không chịu buông nên mới cứu được mạng của cậu về, từ đó, Cảnh Hoan chỉ có một thái độ, đó là chọc cậu thì được. Nhưng không được động chạm chị cậu, nên khi Cao Tự Tường biết Lương Nhiễm bị tên đàn ông khốn nạn trong game lừa gạt tình cảm. Còn bị vợ chính của tên khốn đó mắng là tiêu giờ đây đuổi giết toàn server, cậu ta cứ lo Cảnh Hoan sẽ thuê sát thủ giết người, kết quả lại khá bất ngờ. Cậu chẳng có chút phản ứng nào cả, thậm chí còn cực kỳ bình tĩnh tiễn Lương Nhiễm ra sân bay, Hoan Hoan, chuyện chị cậu là chuyện trong game. Một đống số liệu thôi, cậu đừng cho là thật, Cao Tự Tường nói, chắc chắn một thời gian nữa chị của cậu sẽ về nước mà. Cảnh Hoan đặt hành lý lên xe ba gác, quay đầu nói, hỏi cậu một chuyện, Cao Tự Tường, cái gì, sao cậu biết chị tôi xảy ra chuyện, Cao Tự Tường chững lại. Vẻ mặt thay đổi liên tục thì nghe nói thôi, Cảnh Hoan nhíu mày, nói thật đi, Cao Tự Tường có hơi hối hận vì đã theo xuống. Cậu ta vốn muốn ậm ừ cho xong chuyện, nhưng thấy vẻ nghiêm túc của Cảnh Hoan thì chẳng dám nói bừa, đành thật thà rằng. Cô gái đó đăng rất nhiều loa liên server mắng chị cậu mấy ngày liền, nên tôi tình cờ nhìn thấy, Cảnh Hoan hít sâu, loa liên server, Cao Tự Tường vội nói. Đúng, nhưng mấy nay không thấy nữa, chắc cũng dừng rồi, Cảnh Hoan đứng im một lúc mới nói, biết rồi, cậu lên đi. Chờ tôi dọn phòng xong sẽ mời các cậu đến ăn cơm, Cao Tự Tường gật đầu, nghĩ ngợi một lúc vẫn chưa yên tâm. Thế là lặp lại lời khuyên mà hôm nay mình đã dùng để khuyên Lục Văn Hạo, à thì Cảnh Hoan này, điều tra người thật là phạm luật đấy, cậu biết chứ? Cảnh Hoan ngồi lên xe, biết chuyện trong game thôi, tôi sẽ không mang ra hiện thực để giải quyết đâu, Cao Tự Tường thở phào. Nhưng vẫn thấy có gì đó sai sai, nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ, chiếc xe đã lăn bánh chạy về phía cổng trường. Phòng trọ của Cảnh Hoan rộng hơn 100 mét vuông, là căn hộ mới chưa ai từng ở, lúc cậu đến, nó đã được quét dọn sạch sẽ. Cậu lấy những thứ trong vali ra, sau đó mở máy tính, kéo Cửu Hiệp vào danh sách đăng tải, tắm rửa xong ra ngoài, bấy giờ cũng đã tải xong. Cậu nhìn biểu tượng Cửu Hiệp trên màn hình desktop, bỗng thấy hoảng hốt, Cảnh Hoan chẳng hề xa lạ gì với trò Cửu Hiệp này. Cậu là một trong những người dùng đầu tiên trải nghiệm Cửu Hiệp, từ lúc game Open Beta đến nay đã 10 năm, cậu chơi được 6 năm. Nếu không vì bị bố mẹ cấm cản vì chuyện học hành hồi lớp 10, cậu đã không nghỉ game, bỏ Cửu Hiệp gần 4 năm. Lần này Cảnh Hoan chơi lại không phải vì yêu thích game, dạo trước Lương Nhiễm quen biết tên đàn ông kia trong Cửu Hiệp, hai người gặp gỡ, quen nhau. Yêu nhau như bao người chơi khác, Lương Nhiễm vô cùng yêu mến người bạn trai qua mạng này, thậm chí còn có ý định gặp mặt nhau trong dịp lễ tình nhân nữa. Nào ngờ trước lễ tình nhân một hôm, đột nhiên có một cô gái tự xưng là vợ chính xuất hiện, mắng Lương Nhiễm trên kênh thế giới mấy ngày liền. Thậm chí còn đăng cả đoạn chat giữa Lương Nhiễm và tên đàn ông khốn nạn kia lên diễn đàn để vô số người chơi Cửu Hiệp hùa vào chửi rủa Lương Nhiễm, có thể xem như một màn bạo lực mạng quy mô nhỏ, Lương Nhiễm chẳng những bị gắn mác người thứ ba, còn bị đẩy lên đầu ngọn gió nghe mọi người mắng nhiếc, tên đàn ông khốn nạn kia lại không một lần ra mặt, cứ để câu chuyện tiếp tục bị xé to. Từ nhỏ Lương Nhiễm đã được em trai và bậc cha chú nâng niu trong tay, chưa từng chịu những ấm ức thế này. Nên chẳng được mấy hôm đã không chống đỡ được nữa, cô quyết tâm xóa ức game của mình, ra nước ngoài giải khuây, sau khi biết chuyện. Cảnh Hoan suýt đã ra Thượng Hải đốt luôn tổng bộ công ty Cửu Hiệp, Cảnh Hoan càng nghĩ càng tức. Nhất là khi cậu vừa biết đối phương còn phát loa liên server, thứ ấy khác với loa thường. Những tin nó đăng sẽ được hiển thị trong tất cả các server khác, Lương Nhiễm không nói chuyện này với cậu, chắc vì không muốn cậu khó chịu mẹ. Thảo nào chị cậu lại xóa ức, Cảnh Hoan mở Cửu Hiệp lên với vẻ mặt vô cảm, nhập tài khoản và mật khẩu ức nhỏ của mình. Vào server Kính Hoa Thủy Nguyệt, là server chị cậu chơi, ngay khi biết chuyện, Cảnh Hoan đã ra quyết định chuyện trong game thì giải quyết trong game. Cậu phải giết tên đàn ông khốn nạn kia hàng trăm hàng nghìn lần, ép đối phương phải xin lỗi rời server mới thôi. Nhưng chuyện lại không đơn giản như cậu nghĩ, game Cửu Hiệp vẫn giữ độ hot được đến hiện tại vốn là vì nó có rất nhiều kiểu chơi khác nhau. Bạn có thể trở thành cao thủ PK, cao thủ phó bản, tay rèn đúc, thủ lĩnh bang, thương nhân lừng lẫy giang hồ VV trong game. Mỗi cách chơi đều có sức hút riêng của nó cho người chơi mặc sức lựa chọn. Mà ước mơ của mỗi người chơi cũng chỉ vẻn vẹn là được đề tên trên tất cả những bảng xếp hạng thực lực của server mà thôi. Bảng xếp hạng thực lực cũng chia làm nhiều loại, bảng xếp hạng cao thủ, bảng xếp hạng phú hào, bảng xếp hạng được yêu thích. Bảng xếp hạng danh tiếng, thủ lĩnh bang, trong server khác người đứng đầu những bảng này gần như là những cái tên khác nhau. Dù sao thì muốn đua top cũng chẳng phải chuyện dễ, rất hiếm ai kiêm luôn nhiều bảng như thế, nhưng chỉ mỗi server Kính Hoa Thủy Nguyệt là khác. Trước đó Cảnh Hoan đã lên mạng tra rồi, trong server này, ngoài bảng thủ lĩnh bang ra, top 1 của những bảng xếp hạng khác đều bị chiếm giữ bởi một người chơi tên Tâm Hướng Vãng Chi, 1-1 Tâm Hướng Vãng Chi. Nghĩa là trái tim luôn hướng về người, Cảnh Hoan vừa đăng nhập vào thì thấy có hai người chơi đang treo máy bầy sạp trò chuyện với nhau, cận 2. Có lẽ đến một ngày, mới mấy ngày không lên thôi mà chuyện của Tâm Hướng Vãng Chi kết thúc rồi à, 2 cận, chỗ này ro là Giang Chiên, nghĩa là trước mặt. Mình xin phép dịch là kênh chat cận cận, Lam BB, đúng vậy, cô tiêu giờ đây kia xóa ức bỏ game rồi, còn tiếp tục gì chứ cận, có lẽ đến một ngày. Chật chật chật, tôi còn mong lật ngược tình thế nữa cơ cận, Lam BB, chuyện này còn gì để lật ngược nữa, cận, có lẽ đến một ngày. Thật ra con người Tâm Hướng Vãng Chi lăng nhăng lắm, gặp ai cũng thả thính hết, ợp thì chưa kết hôn, chưa biết trong chuyện này ai mới là tiêu giờ đây đâu, cận. Lam Bibi, sao cậu biết? Cận, có lẽ đến một ngày, vì anh ta từng thả thính tôi, tiếc là khi ấy người cày ức thuê đang chơi, ha ha ha. Còn thả thính bạn tôi nữa, ngày nào cô ấy cũng treo xưng hô vợ chồng trên đầu mà tâm hướng vãng chi cũng dám thả thính, suýt làm chồng cô ấy tức chết. Cận, Lam Bibi, có chuyện này nữa á, chồng cô ấy không nói gì sao? Cận, có lẽ đến một ngày, dám nói gì, cũng đánh không lại người ta. Tôi thấy cả cửu hiệp này có hợp sức nhau cũng không chạm được vào sợi tóc của anh ta. Cảnh Hoan nhấn một phím tắt, sau vài giây làm phép. Cậu đã trở về môn phái, đầu năm ngoái. Trang chủ nhà phát hành từng công bố ảnh chụp thuộc tính nhân vật và rất nhiều video PK đấu trường của tâm hướng vãng chi, hai người nọ nói đúng. E là khắp cả cửu hiệp này chẳng ai đánh thắng được anh ta, thao tác tốt không phải điều Cảnh Hoan kiêng kỵ. 4 năm trước cậu cũng từng đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ trong một server khác, cậu rất tự tin với thao tác của mình. Nhưng muốn lập một ức mạnh hơn tâm hướng vãng chi cũng cần ít nhất 3 năm, đó là chưa tính tới việc trong mấy năm đó. Thực lực của đối phương vẫn sẽ luôn tăng lên, chính vì vậy mà kế hoạch trả thù đầu tiên của Cảnh Hoan đã bị gác lại, nhưng chẳng sao. Cậu đã kịp thời nghĩ ra một kế hoạch độc ác hơn cả việc giết đối phương đến nghỉ game. Cảnh Hoan mở khu giao dịch của nhà phát hành cửu hiệp. Nhấp sàng lọc tài khoản, bắt đầu lựa chọn những từ khóa về ức game mà mình muốn mua, server hiện tại, kính hoa thủy nguyệt, cấp bậc yêu cầu, 150. Cấp cao nhất, tu vi và kỹ năng hỗ trợ phải đầy hết, giới tính nhân vật nữ, nhìn ức nữ xuất hiện trên màn hình sau khi sử dụng bộ lọc. Cảnh Hoan nhếch môi cười gằn, tâm hướng vãng chi, bố mi đến đây, cách chương.